cần khoảng một thời gian rất dài mới có thể khôi phục được. Chỉ cần có thể khôi phục là tốt rồi. Lâm Tú mỉm cười, có một chút tò mò hỏi, năng lực của ngươi là quả sao? Hiểu gật đầu nói, quả là thiên phú chủng tộc của vực tộc. Lâm Tú lại hỏi, lửa của ngươi cùng với lửa chúng ta hình như có hơi không có giống nhau lắm. Điểm này, Lâm Tú vẫn luôn tò mò. Rõ ràng thực lực giống nhau, nhưng mà quả diễm mà hắn ta phóng thích lợi hại hơn cấp thiên bình thường rất nhiều. Thậm chí khiến cho da đầu của Lâm Tú có một chút tê dại. Hiểu mỉm cười nói, bản chất của thần thuật là giống nhau, nhưng mà các ngươi không biết tu hành thế nào, cho nên quy lực yếu đi rất nhiều. Ta sẽ dạy cho ngươi phương pháp tu hành thần thuật bằng lửa chân chính. Nhưng mà tu hành thần thuật khác thì ngươi phải nghĩ cách lấy nó từ địa phương khác sau này. Đến hôm nay, Lâm Tú mới biết được thì ra dị thuật còn có phương pháp tu hành. Xem ra bế quan tỏa cản sẽ lạc hậu, không ra khỏi tinh cầu của mình cũng sẽ lạc hậu. Ở đây được gọi là dị thuật, chủng tộc trong vũ trụ gọi là thần thuật. Sinh mệnh được sinh ra trong vũ trụ, rất nhiều sinh vật sẽ có thần thuật. Trong hàng triệu năm phát triển, bọn họ đã sớm nghiên cứu ra các loại phương pháp tu hành thần thuật, tìm ra được con đường tu hành thích hợp nhất. Mà lịch sử văn minh của nhân loại chưa đến một vạn năm, bọn họ cũng chỉ tìm tòi ra mảnh đất hấp thụ năng lực cực nhiệt cực hàn. Ngay cả nhân đôi khoái hoạt bằng cách song tu băng quả cũng đều do Lâm Tú phát hiện được. Thật ra các vị thuật sư ở đại lục không có nguyên lực, không biết vận dụng như thế nào, chỉ biết liều lĩnh đánh nhau. Lúc này mới phát hiện một vị cấp thiên thượng cảnh, 20 vị cấp thiên hạ cảnh đuổi đánh người khác, còn có tình huống 10 người bị giết. Sau một lát, dưới sự chỉ dẫn của Hiểu, Lâm Tú thay đổi phương pháp vận chuyển của một loại nguyên lực. Sau đó vận chuyển sức mạnh, một ngọn lửa bỗng nhiên bốc lên từ trong lòng bàn tay của hắn. Một luồng nhiệt nóng chảy lan ra, ngoại trừ lão tổ tông của Đại U, toàn bộ cấp thiên ở đây đều cảm nhận được một sự sợ hãi sâu sắc. Những nguyên lão Đại U nhớ đến hình ảnh nào đó, da đầu càng thêm tê dại. Lâm Tú cảm thán trong lòng, về phương diện dị thuật, tự mình tìm tòi vẫn không bằng có một sư phụ tốt. Trong chốc lát, thực lực của hắn còn tăng trưởng trên diện rộng. Tuy là nguyên lực không đổi, nhưng mà đấu chiến cùng giai, hắn chỉ dùng dị thuật quả có thể đánh bại, thậm chí đánh chết bọn họ. Không biết qua bao lâu, mọi người bước ra từ trong tòa điện này. Mọi người đều có một tâm sự trùng trùng. Mặc dù nguy cơ trước mặt đã giải trừ, nhưng mà nguy cơ lớn hơn lại sắp đến. Đây không phải là nguy cơ của một hoặc là một số quốc gia của Đại U hay Đại Lư, Đại Hạ. Đây là nguy cơ của toàn nhân loại, thậm chí bao gồm hải tộc, thú tộc, man tộc, linh tộc, tất cả sinh linh trên tinh cầu này. Lâm Tú nhìn thấy rất nhiều bóng người ở bên ngoài điện. Đạo Cách, Khoa Lâm, Áo Thác, Lôi Mông, Tác Vĩ Á cùng với Ngải Mễ Lệ. Vừa rồi trong lúc mọi người nghị sự bên trong điện, bọn họ ở bên ngoài. Giờ phút này bọn họ vẫn chưa có phục hồi tinh thần từ sau chấn động. Lâm Tú và Áo Thác cùng với Tác Vĩ Á lên tiếng chào hỏi, cũng gật đầu ra hiệu với những người khác. Đám người của Đạo Cách giật giật yết hầu, trong lòng phức tạp khôn xiết. Không lâu về trước, Lâm Tú vẫn giống như bọn họ, nhưng mà hiện tại ngay cả lão tổ tông cũng phải cúi đầu với hắn. Lúc mà lão tổ tông Đại U đi ngang qua bên cạnh mọi người, nhìn Tác Vĩ Á một cái, bước chân chậm lại nói, Áo Đốn. Hoàng đế Đại U lập tức tiến lên cung kính nói, lão tổ tông. Ông lão thở ra một hơi nói, giao chuyện của Đại U cho Tác Vĩ Á đi, ngươi tu hành cho tốt, chuẩn bị nghênh chiến kẻ thù bên ngoài. Hoàng đế Đại U đáp, được. Hắn biết ý tứ của lão tổ tông, Tác Vĩ Á vẫn còn xa lạ với quý tộc của Đại U, nàng muốn hủy bỏ chế độ nô lệ, thậm chí không có muốn đại diện cho Đại U tham gia thi đấu. Trước kia, hoàng tộc cảm thấy nàng khác thường, nhưng mà hiện tại, khi loại chuyện này xảy ra trên người của bọn họ mới nhận ra, có lẽ Tác Vĩ Á đã đúng. Các bạn vừa nghe xong tập 93 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.